Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592, không cẩn thận lại ngộ đạo. Hắc ám tinh vân bên ngoài. Một nam hai nữ lặng yên xuyên qua đen kịt vân vụ hình dáng đi ra phía ngoài. A, rốt cục đi ra. Vừa ra tới, Chu Manh Manh thật hưng phấn reo hò. Liễu Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không để ý cô gái nhỏ này. Hắn nhìn về phía sau lưng. Mi đầu nhịn không được hơi hơi nhíu lên. Nhớ tới ám dạ nữ hoàng. Ngươi vừa mới vì sao từ bỏ. Liễu Thanh nhìn về phía bên cạnh Vĩnh Dạ Đại Đế. Thực sự không nghĩ ra điểm này. Vĩnh Dạ Đại Đế giữ im lặng. Lặng lặng nhìn lấy trước mắt hắc ám vô biên tinh vân. Vì tự do, nàng lẩm bẩm nói câu. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh cùng Chu Manh Manh tò mò nhìn nàng. Tâm lý suy đoán chẳng lẽ nàng đã từng tao ngộ qua cái gì? Chỉ thấy Vĩnh Dạ Đại Đế thăm thẳm thở dài nói. Đã từng, ta bị khóa ở tối tăm không ánh mặt trời vũ trụ sâu hư không? Bị khống chế mấy trăm ngàn năm không cách nào tự do. Các ngươi sẽ không hiểu. Nói đến đây nàng dường như hồi tưởng lại ngày xưa từng ly từng tí. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút ba động kịch liệt. Khí tức vậy mà bất ổn. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Minh bạch nàng cần phải tại vốn là vũ trụ từng chịu đựng vô tận tra tấn. Nếu không không có khả năng có loại phản ứng này. Tự do. Hắn không thể nào hiểu được Vĩnh Dạ Đại Đế đã từng tao ngộ cái gì. Nhưng có thể cảm nhận được loại kia đối với mình từ mãnh liệt chấp nhất thậm chí là chấp niệm. Có lẽ bởi vì nàng bản thân thì tao ngộ qua những thứ này. Tại đêm tối nữ hoàng nói ra vì tự do một khắc này. Nàng đột nhiên từ bỏ. Đúng vậy, Vĩnh Dạ Đại Đế từ bỏ đem ám dạ nữ hoàng cái này phân thân dung hợp dự định. Giống như là thả nàng giành lấy tự do. Mỗi người đều có truy cầu tự do niềm tin cùng ý nghĩ. Tức đó là thuộc về một đạo phân thân đồng dạng khát vọng thu hoạch được chân chính tự do. Nghe đến mấy cái này, Liễu Thanh trong lòng cảm xúc sâu đậm, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình. Hắn nghĩ tới trên người mình vấn đề, nghĩ đến Đông Hoàng, Thiên Đế, Kiếm Tiên, Ngũ Hành, Trật Tự, Ma Tôn chờ một chút một cái lại cái phân thân. Bọn họ có phải hay không cũng khát vọng tự do? Có phải hay không cũng không muốn bị chính mình cái này bản tôn trói buộc? Tự do sao? Liễu Thanh hít sâu một hơi. Đè xuống nội tâm sôi trào. Hắn tự nhiên không thể nào hiểu được càng không hiểu. Nhưng tâm lý ẩn ẩn có loại cảm xúc. Có lẽ, hắn nhớ tới phân thân của mình. Là nhất khí hóa tam thanh. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật hóa đi ra phân thân. Những thứ này phân thân mỗi một cái đều có cá tính của mình cái bản năng. Mặc dù nói là mình diễn hóa đi ra phân thân. Lại đại biểu cho một loại đại đạo. Càng là Liễu Thanh một loại chấp niệm. 3000 đại đạo về vào một thân. Một hơi hóa 3000. Đại đạo quy nhất mới được bản tôn. Ông, đột nhiên, trong cõi U Minh có một cỗ cảm giác kỳ diệu truyền đến. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Ba đóa đại đạo chi hoa hơi hơi rung động. Một tia một luồng đạo âm tràn ngập. Truyền vào tâm thần. Để Liễu Thanh cả người đều đắm chìm trong một loại đại đạo huyền diệu bên trong. Đại đạo chân giải không ngừng lấp lóe, gây dựng lại. Sau cùng dung nhập tâm thần đạt được thăng hoa. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liễu Thanh phát giác được đạo hạnh của mình lại có bước tiến dài. Mặc kệ là quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Tam đại bản tôn đều thu được một lần tẩy lễ cùng thuế biến. Trong thân thể, 3000 đại đạo ma thần từng cái chấn động. Thế giới thụ hơi hơi run run. Phía trên truyền đến từng tiếng kinh thiên động địa gào thét. Cái kia là đến từ đại đạo ma thần tiếng gầm gừ. Đánh nứt hỗn độn hư không? Vô biên phong bạo cuốn lên. Rất nhanh đây hết thảy chìm xuống. Nhìn lấy rất dài. Kỳ thực cũng là sự tình trong nháy mắt. Liễu Thanh hai mắt mở ra, cả người khí chất đại biến, phảng phất đã trải qua một loại nào đó thuế biến, tinh khí thần đạt đến một loại thăng hoa. Đa tạ, hắn đối với Vĩnh Dạ Đại Đế nói một tiếng cảm tạ. Thế mà để cho mình lâm vào ngộ đạo, thậm chí đạt được khó có thể tưởng tượng tấn thăng. Bên cạnh Chu Manh Manh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế một mặt mộng bức. ngây ngốc nhìn lấy Liễu Thanh. Trong lòng hai người không ngừng mà đậu đen rau muống. Ngoạ tào, ba ba cũng là ba ba. Thế mà ngộ đạo rồi. Làm ma thai nàng tự nhiên rất rõ ràng cảm nhận được Liễu Thanh vừa mới thật ngộ đạo. Mà lại một thân đạo hạnh cao thâm khó lường. Biến đến càng thêm thâm thúy khủng bố. Kinh hãi nhất chính là Vĩnh Dạ Đại Đế. Quả thực đều trợn tròn mắt. Nàng thì nói một câu nói. Người ta thì ngộ đạo rồi. Ngươi vừa mới ngộ đạo rồi. Vĩnh Dạ Đại Đế có chút không xác định hỏi. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm cười nói. Không tệ, con muốn hảo hảo cảm tạ ngươi vừa mới điểm hiểu ta. Mới khiến cho ta được đến lần này cơ duyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nghe một chút, lời này có thể tức chết người. Vĩnh Dạ Đại Đế dở khóc dở cười. Chính mình thì nói một câu ngươi thì ngộ đạo. Có khoa trương như vậy sao? Người so với người có thể tức chết người. Gia hỏa này cũng là cái đồ biến thái. Ngộ nói một lần, cảm giác hắn cường đại không chỉ gấp 10. Muốn hay không khủng bố như vậy a? Vốn là rất khủng bố. Kết quả chỉ chớp mắt thì bạo tăng gấp 10 lần. Quá dọa người. Thế gian còn có ai là đối thủ của hắn? Xem chừng Liễu Thanh cần phải đụng chạm đến Vĩnh Hằng hàng rào. Ngươi đụng chạm đến Vĩnh Hằng hàng rào rồi. Nàng mang theo vài phần ngạc nhiên mà hỏi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Hẳn là đi. Ta vừa mới cảm giác được một đạo nhìn không thấy hàng rào. Không biết có phải hay không là ngươi nói Vĩnh Hằng hàng rào. Ta cảm giác một quyền có thể đánh nát đạo này hàng rào. Nhưng cảm thấy mình tích lũy còn chưa đủ cho nên không có đi đánh vỡ nó. Hắn mặt mũi tràn đầy bình. Tĩnh nói ra cảm thụ của mình. Cái này khiến Vĩnh Dạ Đại Đế triệt để bó tay rồi. Ngươi còn có thể lại biến thái điểm không? Đó là Vĩnh Hằng hàng rào. Phá vỡ liền có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng chân lý. Bước vào trong đó trực tiếp đứng ngạo nghễ tại vũ trụ chi đỉnh. Chánh thức Vĩnh Hằng. Cấp độ này là tại trong vũ trụ trạng thái đỉnh cao nhất. Vĩnh Hằng bất diệt. Vũ trụ tinh thần khô kiệt hủy diệt đều có thể duy trì Vĩnh Hằng bất hủ. Đại La bất hủ cũng sẽ theo vũ trụ hủy diệt mà hủy diệt. Nhưng Vĩnh Hằng bất diệt mới thật sự là Vĩnh Hằng. Vũ trụ tan vỡ người như cụ có thể tồn tại. Có cực lớn tỷ lệ may mắn còn sống sót. Phải biết, đến Vĩnh Hằng cảnh giới. Coi như vũ trụ hủy diệt người đều có thể may mắn còn sống sót. Còn có cái gì có thể những người uy hiếp hắn? Đây là ngươi một nửa khác chân linh. Liễu Thanh không có tiếp tục cái đề tài này. Mà chính là rời đi đề tài. Ánh mắt của hắn rơi vào Vĩnh Dạ Đại Đế lòng bàn tay. Chính nắm một viên thai mô. Bên trong phong tồn chính là nàng một nửa chân linh. Không tệ. Vĩnh Dạ Đại Đế thần sắc phức tạp gật đầu. Nàng nói ra. Ta không nghĩ tới nàng chém ra cái này một nửa chân linh. Từ đó thuế biến tự mình. Bất quá đáng tiếc. Nàng sống không quá 3 năm. Nói đến đây, Vĩnh Dạ Đại Đế một mặt vẻ tiếc hận. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Hỏi, vì sao? Nàng không phải đã thoát ly ngươi ràng buộc, thành tựu tự mình, thu hoạch được tự do sao? Phải, cũng không phải. Vĩnh Dạ Đại Đế gật gật đầu lại lắc đầu. Vĩnh Dạ tỷ tỷ, ngươi nói là cũng không phải đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta nữ hoàng sư phụ thật sẽ chết. Chu Manh Manh đột nhiên có chút bận tâm lên. Dù sao vị kia nữ hoàng đối nàng thật không lời nói. Thậm chí vì nàng còn cùng còn lại ma hoàng đại chiến một trận. Không thể không nói. Nàng đối vị kia nữ hoàng còn là có một chút sư đồ tình cảm. Nàng đích xác thoát ly ta ràng buộc. Nhưng sống không được. Vĩnh Dạ thở dài. Giải thích nói. Chính là bởi vì nàng chém ra cái này một nửa chân linh. Thoát ly bản thể của ta ràng buộc. Nguyên nhân chính là này nàng mới sống không được. Không tới 3 năm, nàng liền sẽ triệt để tiêu tán. Nói đến đây, Vĩnh Dạ Đại Đế thần sắc mang theo một tia phức tạp cùng ngưng trọng. Còn có một tia tiếc hận. Đối với mình cái này phân thân thoát ly, nàng quả thật có chút phức tạp. Vốn là muốn triệu hồi đến cùng làm một thể. Nhưng đối phương vì tự do cam nguyện tiếp nhận kết quả này. Đây chẳng phải là nói nàng chết chắc. Liễu Thanh cũng tương đương ngoài ý muốn. Vĩnh Dạ Đại Đế thở dài nói. Trên lý luận là như vậy. Nàng cơ hồ là chết chắc. trừ phi nàng có thể đem chọn cái ma tộc huyết mạch hòa làm một thể. Một lần nữa chú tạo một tôn bất hủ ma linh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hội tụ tất cả ma tộc căn bản liền không khả năng. Nàng nói lắc đầu biểu thị căn bản không có một tia cơ hội. Toàn bộ ma tộc há lại dễ chiếm được như thế. Muốn hội tụ vạn ma chân linh nàng nhất định phải đánh bại toàn bộ ma tộc trở ngại mới có thể làm đến. Phải biết ma tộc có bao nhiêu cường giả. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Được rồi, chúng ta trước về địa cầu đi. Liễu Thanh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đúng rồi, cái này cho ngươi, về sau ngươi tự do. Nói Liễu Thanh đột nhiên lấy ra một miệng nhỏ nhắn băng quan ném cho Vĩnh Dạ. Đại đế, sau đó hắn mang theo Chu Manh Manh bước ra một bước. Người đã hướng về tinh không đi đến. Chỉ để lại Vĩnh Dạ đại đế cầm trong tay một miệng nhỏ nhắn băng quan ngơ ngác rét run. Đây là nàng bản thể. Liễu Thanh thế mà phóng xuất. Tự do. Nhìn qua Liễu Thanh bóng lưng. Vĩnh Dạ đại đế trên mặt lóe qua một tia phức tạp. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng. Kỳ thật, trên đời nào có chân chính tự do. Nói xong nàng lách mình một bước đuổi theo. Đem băng quan đặt ở Liễu Thanh trong tay. Ta nói qua. Tương lai đi theo cước bộ của ngươi. Ngươi cái kia sẽ không nuốt lời chứ. Nàng nói xong nháy mắt mấy cái. Lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Liễu Thanh nhìn một chút trong tay băng quan. Khóe miệng hơi vểnh. Thu hồi thể nội hỗn độn giới uẩn dưỡng lên. Đi thôi. Về nhà. Hắn mang theo một mặt mờ mịt Chu Manh Manh. Ba người cùng một chỗ biến mất tại tinh không mịt mùng. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.